Tiểu bánh kem, chương 1, góc truyện audio.com. ABO là viết tắt của Alpha, Beta, Omega, tượng trưng cho ba thành phần xã hội trong thể loại này. Cụ thể, Alpha, là những người đứng đầu, chiếm 2/10 trong xã hội, là những người lãnh đạo, chủ động và thích kiểm soát, sẽ bị hấp dẫn bởi mùi hương của Omega, Beta. Về cơ bản, Beta là những người bình thường trong ABO. Họ không có kỳ phát tình và không bị ảnh hưởng bởi Alpha và Omega. Beta chiếm tỷ lệ cao nhất trong xã hội là 7/10, Omega chiếm 1/10 trong xã hội ABO. Họ khá yếu đuối và bị chi phối vào kỳ phát tình và phụ thuộc vào Alpha nếu bị đánh dấu. 1. Ta là một Beta, ta cho rằng trúc mã của ta là đàm mặc cũng sẽ là một Beta. Như vậy, hai người Beta chúng ta vừa lúc liền có thể thành một đôi. Lúc 16 tuổi, giới tính được phân hóa, ta đã đoán trước kết quả của mình là một Beta, nhưng đàm mặc lại phân hóa thành Omega. Omega thực thưa thớt, vì để đời sau sinh con tốt đẹp, Omega cơ bản đều là cùng Alpha kết hôn, nhưng cái này không khoa học, ta cùng đàm mặc nhà hắn đếm ngược lên 5 đời tất cả đều là Beta. Ta đều nghiên cứu rất rõ, không có khả năng nhìn lầm. 2. Chân tướng cẩu huyết là, đàm mặc không là con thân sinh của đàm ba ba, mà là đàm ba ba nhận nuôi. Sau kỳ phân hóa Omega không lâu, thân nhân của đàm mặc liền tìm tới cửa. Đàm mặc là tôn tử thân sinh của Austin Nguyên Soái. Cha mẹ đàm mặc bởi vì một sự cố mà chết, mà đàm mặc lúc ấy cũng bị bắt cóc, đàm mặc bị mang đi. Rời xa tinh cầu xa xôi, đi thủ đô tinh cầu. Ngày đó, đàm mặc bị mang đi, ta vừa lúc theo gia gia đi nghỉ hè, thuận tiện nghiên cứu xem tổ tông nhà ta có ai là Alpha hay không. Ta có hay không khả năng trở thành Alpha, nhưng năm 16 tuổi đàm mặc liền biến mất trong sinh hoạt của ta. Chấm, 3, đàm mặc khi còn nhỏ là một đứa nhỏ mập mạp, thời điểm 6 tuổi chẳng những lùn hơn ta, còn so với ta béo hơn 3 vòng, không ai nguyện ý chơi cùng đàm mặc, cũng chỉ có ta chơi cùng với hắn, bởi vì mỗi lần ta qua nhà đàm mặc chơi, đàm mụ mụ sẽ cho ta ăn bánh kem ngon, so với ba ba của ta làm bánh kem đen như mực thì ngon gấp vạn lần. Đàm mụ mụ kêu ta cùng đàm mặc hảo hảo chơi đùa, ta một ngụm ăn xong bánh kem, thuận tiện thực vui vẻ gật đầu. Đàm mặc béo đến nỗi 3-4 tiểu hài tử cùng đẩy nhưng vẫn không nhúc nhích. Ta thường cùng tiểu hài tử trong khi đánh cược, nếu bọn họ đẩy ngã được đàm mặc, thì ta liền cho bọn hắn đạn châu. Nếu không đẩy được thì bọn họ phải cho ta đạn châu. Ta thắng thật nhiều đạn châu, cho nên ta rất thích đàm mặc. Mình nghĩ đạn châu là bắn bi, không biết có đúng không nữa. 4. Đàm mặc mập đến tiểu học thì lại giấu ta giảm béo. Ta thực tức giận, bởi vì nếu hắn gầy, ta liền tìm không thể tìm thấy bụng thịt mềm mềm để nhéo. Ta thích nằm ở trên bụng mềm mại của hắn mà ngủ nướng. Cho nên, thời điểm khi ta phát hiện đàm mặc cư nhiên cõng ta chạy bộ mỗi ngày, ta liền phát hỏa, lớn tiếng mà hướng hắn kêu. Đàm mập mạp, ngươi cư nhiên giấu ta trộm giảm béo. Đàm mặc khi nghe được âm thanh tức giận của ta liền vấp chân ngã. Con lăn vài vòng, sau đó, vụng về mà bò dậy, hướng đến chỗ ta mà chạy đến, ta thở phì phì mà chạy về nhà, cùng ba ba của ta oán giận, ba ba nói, nếu đàm mặc không giảm béo, thân thể của hắn sẽ không được khỏe mạnh, như vậy hắn liền không thể bồi ta trưởng thành, ta liền luống cuống, ta còn muốn cả đời ăn bánh kem của đàm mụ mụ. Nếu đàm mặc không thể bồi ta cùng nhau lớn lên, ta đây lớn lên liền không có bánh kem ngon để ăn. Ngày hôm sau, đàm mặc ăn nói khép nép cùng ta đảm bảo sẽ không giảm béo nữa. Ta lại sinh khí, vì thế, khuôn mặt nhỏ của ta nghiêm túc hẳn lên, nói, đàm mập mạp, nếu ngươi không giảm cân, ta liền không chơi cùng ngươi nữa. Về sau, mỗi ngày ta đều phải giám sát ngươi chạy bộ, không được lười biếng. .5. Ta ở thời điểm sơ chung, tuy rằng so với đàm mặc lùn hơn nửa cái đầu, nhưng bởi vì ta thường xuyên đánh bóng rổ, làn da phơi thành màu rám nắng, vóc người lại đẹp, đàm mập mạp có khuôn mặt trẻ con, làn da lại giống như nữ sinh trắng nõn. Ta thường xuyên thu được rất nhiều thư tinh. Ta thích mỗi ngày về nhà sẽ cùng đàm mập mạp ở trong căn phòng nhỏ của ta. Cùng nhau xem thư tình, bởi vì ta cảm thấy thu được thư tình là một sự kiện đặc biệt khiến người kiêu ngạo. Thời điểm đàm mập mạp với ta 14 tuổi, hướng ta thổ lộ, ở trường học có rừng cây nhỏ, khi đó ta mới vừa đanh cầu xong, siêu cấp mệt và đói. Đàm mặc cầm bánh kem bơ hắn làm đứng trước mặt ta. Đôi mắt của ta gắt gao nhìn chằm chằm hộp bánh kem đựng ở trong hộp cơm. Nước miếng đều muốn chảy dài. Đàm mặc nói hắn thích ta. Ta không chút do dự nói với hắn. Ta thích ngươi nhất. Ba chữ bánh kem còn chưa nói ra hết. Đàm mặc liền hôn ta. Hắn nhất định đã ăn trước rất nhiều kẹo bông gòn. Bởi vì miệng hắn có hương vị ngọt ngào. Ta đem đầu lưỡi vói vào trong miệng của hắn. Ở khoang miệng của hắn càn quét. Như vậy, ta liền đem hương vị kẹo bông gòn ở miệng của hắn hút đến trong miệng của ta. Chấm, cách chương.